Đỉnh luyện thần ma, chương 57, lòng dạ hiểm độc. Góc truyện audio.com, không bao lâu, Diệp Tử Phàm đã đi vào sâu mấy trăm dặm, trong lúc đó, thân thể của hắn liền trì trệ, đôi lông mày lại nhíu một chút, một cổ nhàn nhạt máu tươi theo gió bay vào trong mũi của hắn. Có tình huống gì? Diệp Tử Phàm nói nhỏ, hắn từng hấp thụ qua không ít yêu huyết, đối với mùi máu tươi lại là rất mẫn cảm. Sau một phút, Diệp Tử Phàm bước chân nhẹ nhàng dừng lại, thu liễm bản thân khí tức hướng khu vực phát ra mùi tanh đầu nguồn đi đến, người đều có lòng hiếu kỳ, Diệp Tử Phàm cũng là không ngoại lệ. Rất nhanh, bằng mắt thường có thể nhìn đến sự tình hiện trận, chỉ thấy phía trước một mảnh trên đất trống, ngừng lại một cổ tinh xảo xe ngựa, mà tại xung quanh lại nằm ngổn ngang lộn xộn không ít thi thể, những thi thể này phục sức. Giống nhau, có lẽ là cùng một đoàn đội giông binh, hoặc là mạo hiểm giả. Mà ở một đám thi thể trung ương, là đứng một nam một nữ hai người, nam ước chừng 30 tuổi tu vi võ mạch đệ bát trọng, mắt to mày rậm, dáng người cao thẳng, trong hô hấp khí thế như núi, trên tay cầm một thanh đại đao toàn thân trên dưới, sát khí lạnh thấu xương. Nữ không đến 30 bộ dạng, thiếu phụ cách ăn mặc mắt phượng, cái miệng nhỏ nhắn anh đào, đặc biệt là cái kia một đôi sắp thủng da ngọc thố, làm cho người mơ màng vô cùng, bất quá hợp với nàng trong tay nhuốm huyết trường kiếm, cho người ta cảm giác tu la hàng thế, khiến cho người kính nhi viễn chi. Rất hiển nhiên, tất cả bọn họ đều chết tại hai người trên tay, chỉ thấy thiếu phụ đem trường kiếm thu lại, cũng không để ý trên đó lưu lại điểm điểm máu tươi, nhanh chóng xông vào cái. Kia xe ngựa bên trong, dường như đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, cái kia thiếu phụ từ trong xe ngựa tìm ra được một chiếc dài một thước ngắn bạch ngọc hộp, một mặt kinh hỉ từ trong xe chui ra, trong miệng càng là không được gieo hò nói, hồ ca tìm được rồi. Thực sự tìm được, tiểu hồng, người xác thực nhất định là cái kia thoát. Thoát thai quả, nam tử trung niên kia kiệt lực bảo trì chấn định, nhưng mà thanh âm mơ hồ có chút phát run. Không nghĩ đến, La Lâm Sơn mạch thật có thoát thai quả. Ẩn núp tại cách đó không xa Diệp Tử Phàm dùng thần thức quan sát được nhất thanh nhị sở trước đây khi Tào An nhắc đến La Lâm Sơn mạch xuất hiện thoát thai quả trong lòng của hắn còn hồ nghi, sau tại đấu giá hội, Đại Hắc sử dụng một lần quang ảnh thuật, hắn phát hiện tại đấu giá đài có thoát thai quả. Trong lòng của hắn tin, tưởng không có nghi ngờ, vì vậy hắn mới đi đến nơi này, thoát thai quả chính là chủ dược luyện chế siêu phàm đan, nó thuộc về nhị giai linh tài, tuy là hắn muốn đột phá siêu phàm cũng không nhất thiết cần phải có siêu phàm đan, nhưng phòng ngừa trước vẫn là hơn không, với lại thiết trụ cũng không thể nào nhập siêu phàm mà không có đại lượng siêu phàm đan. Tuy là trong tưởng tượng kém một chút nhưng mà có còn hơn không? Bổn ý của hắn là tìm được thoát thai quả thụ, đem nó vào trong luyện thần không gian, nhưng mà bây giờ có thoát thai quả, hắn cũng tuyệt đi tâm tư tìm kiếm. Thoát thai quả cộng thêm một vài linh thảo phụ trợ có thể luyện chế một lò siêu phàm đan, nếu mà dùng hết 12 viên thượng phẩm siêu phàm đan, thiết trụ còn không thể đột phá, hắn cũng hết cách, có lẽ cả đời này của hắn cũng chỉ là một phàm nhân. Cái, này thoát thai quả, vô luận thế nào ta cũng phải đạt được, sau đó rời đi nơi này, tu luyện chi lộ, gian nan vô cùng, ta cũng không có quá nhiều thời gian a, Diệp Tử Phàm thở dài. Hắn phải nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân, hiện tại một tên chân huyền đã làm cho hắn phải chạy thục mạng, nếu gặp phải pháp thần cường giả chẳng phải là thành vật trong mâm hay sao? Võ giả thế giới, vô tình như vậy, nếu như hắn là vị chân huyền kia, rất có khả năng hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Hồ ca, nhãn lực của ta, ngươi còn không tin sao? Mỹ phụ vũ mị cười một tiếng. Tốt, tốt, tốt, ha ha, muốn ta Hồ Du Long ta mấy năm trước đã bước vào võ mạch bát trọng thiên chi cảnh, bởi vì thiếu thốn tài nguyên, một mực không thể bước vào cửu trọng võ mạch, có cái này thoát thai quả ta sẽ đổi được rất nhiều tài nguyên, nhất là bồi khí đan. Đến lúc đó nhất định có thể bước vào cửu trọng thiên chi cảnh, 30 tuổi cửu trọng chi cảnh, cho dù là một số thiên tài được gia tộc bồi dưỡng cũng chưa chắc có thể bằng ta, cuộc đời này siêu phàm có hy vọng. Cái kia nam tử đắc ý cười to tựa như muốn đem mấy năm nay kiềm chế đều phát tiết đi ra ngoài một dạng. Với một tán tu như hắn, đi đến ngày hôm nay thật sự là không dễ. Hồ ca, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này tốt. Thiếu phụ có chút sầu muộn nhìn tứ phương thúc giục nói. Tiểu hồng ngươi nói chính là, nếu là chờ đám người hổ đầu rong binh đoàn kia chạy đến, chúng ta muốn đi sợ là khó khăn. Hồ Du Long vẻ cười ngưng lại một cái, sắc mặt ngưng trọng nói. Bọn họ mặc dù tuyệt sát đại bộ phận đám người thế nhưng vẫn có như vậy mấy con cá lọt lưới, nơi đây cự. Ly Sung Thành hổ đầu rong binh đoàn cũng không có quá xa, sợ là không bao lâu, hổ đầu rong binh đoàn sẽ phái cao thủ giết lại đây. Hổ đầu rong binh đoàn cái kia chính là nhất tinh đỉnh thế lực bên trong cửu trọng võ mạch cường giả cũng không có ít. Trong lúc nói chuyện, liền chuẩn bị mang theo vị hồng thiếu phụ rời khỏi đây. Nhưng mà đúng lúc này. Đã đến hắn sau lưng thiếu phụ trong đôi mắt hiện lên vẻ hung ác, tay phải như thiền điện mà đánh ra ngoài, chính giữa hồ du long sau lưng trái, chân khí phun trào một cái, trực tiếp làm vỡ nát hồ du long tâm mạch, nhường hắn giống như bao cát bay ra ngoài vài chục thước rơi xuống đất. Khụ khụ, tiểu hồng, ngươi vì cái gì muốn giết? Muốn giết ta? Hồ du long không ngừng thổ huyết, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi kinh hãi, phải biết cái này là hồng thùa nhỏ phụ. Mẫu đều mất, là hắn thu dưỡng nàng, dạy nàng tu luyện, lớn lên lại cùng hắn thành hôn, hai người đã sống với nhau hơn mười mấy năm trời, hắn đối với La Hồng là vô cùng tín nhiệm, hắn nghĩ coi như mọi người trên thế gian đều phản bội hắn, La Hồng cũng sẽ không phản bội hắn mới đúng. Nếu không có hắn, La Hồng bây giờ đã chết đói đầu đường, hoặc là bị đưa vào thanh lâu làm kỹ nữ, đâu giống như bây giờ được mọi người nể sợ thất trọng thiên võ mạch cường giả. Cách chương.